đó, nghe người đó không có thể thoát khỏi. Ví như có người mắc nợ một tiền chẳng trả được, nên thân bị trói buộc chịu nhiều sự khổ, tội nghiệp của người này cũng như vậy. Đó là Đức Phật và giải thích cho biết rõ là tội nặng mà chuyển được thành nhẹ, tội nhẹ không khéo biến thành nặng là những lẽ như vậy. Trên Đức Phật đã giải qua một lần, nhưng đến đây thì về Pháp Sư Tử Hống Ngài muốn hỏi riêng tình thành, tức là tình người. Tại sao người ngu quả báo nhẹ mà làm lành trở thành nặng, phải đợi địa ngục? Đó là cái ý hỏi của Ngài như vậy. Phật đáp: tất cả chúng sanh nếu đủ năm việc thầy làm cho quả báo nhẹ hiện đời trở thành nặng, thành quả địa ngục. Năm việc là gì? Một là vì ngu si, nghĩa là phạm tội nhẹ nhưng bị ngu si, cho nên cái tội nhẹ đó lâu lâu biến thành nặng. Hai là căn lành kém đức, tức là mình có tội mà không có phước lành. Ba là vì cái nghiệp ác sâu nặng, nghiệp ác làm ác này nhỏ nhưng mà còn cái nghiệp ác đời trước hay là bao lâu đó mình đã làm thêm nữa. Bốn là vì chẳng sám hối. Năm là vì chẳng tu nghiệp làm hiện đương tu tập. Thành ra hiện tại không chỉ tu tập nghiệp làm, cho nên cái nghiệp nhỏ nó trở thành to. Đó là cái năm trường hợp thứ nhất. Bây giờ lại có năm nghiệp: một là vì tu tập nghiệp ác, hai là vì không giới đức, ba vì xa lìa căn lành, bốn là chẳng tu thân giới tâm huệ, năm là gần gũi bạn ác. Thành nó đã có tội lỗi mà gần người ác nữa thì tất nhiên cái đó nó càng chìm sâu trong tội lỗi. Đó là cái lý do. Cho nên Ngài mới nói do vì đủ những cái việc trên đây nên chúng sanh làm cho quả báo nhẹ hiện đời thành quả địa ngục, và từ nhẹ mà biến thành nặng. Đây Ngài mới hỏi như vậy thì làm sao những vị trí chuyển cái quả báo nặng ở địa ngục trở thành quả báo nhẹ hiện đời? Đức Phật có giải thích: nếu người tu tập thân giới tâm huệ, thân giới tâm huệ như đã nói ở trên, có thể thấy, để tu như vậy rồi còn có thể thấy cái gì? Thấy các pháp đồng của hư không, tức là các pháp nó không thiệt. Chẳng thấy trí huệ cũng như chẳng thấy người trí, chẳng thấy có trí thật, không thấy con người thật, chẳng thấy ngu si cũng chẳng thấy kẻ ngu, tức là không thấy ngu thật và không thấy có kẻ ngu thật. Chẳng thấy tu tập và người tu tập, tức là không thấy có pháp tu tập thật và cũng không thấy có người tu tập thật. Đây gọi là người trí. Người mà thấy được như vậy là người trí. Người này có thể tu tập thân giới tâm huệ, người này có thể làm cho báo địa ngục trở thành quả nhẹ hiện đời. Giả sử người này gây tạo ác nghiệp rất nặng nhờ tư duy quán sát, tức là do cái suy xét tránh tư duy đó, có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. Người này nghĩ rằng đây là cái phương pháp tư duy của họ. Tư duy thế nào? Họ nghĩ rằng nghiệp của ta giàu nặng nhưng chẳng bằng nghiệp lành, như bông vải giàu nhiều nặng cả trăm cân nhưng chẳng thể sánh bằng một lượng vàng ròng. Tại vì mình có làm tội thiệt, có nghiệp ác thiệt, nhưng mà mình cũng đã làm việc lành rất nhiều, cho nên cái nghiệp ác không thể nào mà lôi mình nổi, vì mình đã có nghiệp lành vững. Chẳng khác nào có 100 cây bông vải cũng không quý bằng một lượng vàng ròng. Như ra một thanh núi ném vào trong cái sông Hằng, nước sông không vị mặn, người uống chẳng biết. Nếu một thanh núi mà đổ trong một chậu nước thì uống không được, nhưng mà đổi thành hàng thì uống được. Bởi vì mình có vô lượng công đức, mình làm những việc làm nhiều, cho nên bây giờ có cái ác nhỏ đó hay là cái ác đó nó có thể bị chuyển đi bởi những cái lành của mình. Chẳng khác nào đem than muối đổ xuống sông hàng. Như người giàu ta giàu thiếu người ngàn muôn Phật báo cũng không ai bắt bớ làm khổ được. Như đại hương tượng có thể đứt dây xích sắt mà đi tự tại như con voi mạnh vậy đó. Nó giàu có cột dây xích này kia mà nó đứt đi cái tự tại. Người trí huệ cũng như vậy, thường suy nghĩ rằng công đức lành của tôi nhiều, nghiệp ác kém yếu, tôi có thể phát lò sám hối trừ hết tội ác. Tôi có thể tu tập trí huệ làm cho sức trí huệ nhiều, sức vô minh thế đó. Do suy nghĩ như vậy cho nên người ta cố gắng thêm, phải cố gắng thêm cho nên người ta hết tội lỗi, nhẹ tội lỗi. Còn cái ông kia thì ngược lại, ông suy nghĩ đen tối quá, ông nói mình là kẻ tội lỗi, mình nghĩ như là kẻ địa ngục rồi, thì cả địa ngục và xuống địa ngục thì nó cũng xuyên thường. Bây giờ thế gian quý vị thấy có dưới gì người họ nói rằng thôi bây giờ tu hành chi, mình bây giờ cứ làm người, nghe làm người rồi thì nếu có nữa làm người nữa chứ có gì đâu phải tu chỉ cho kịp. Thì họ cứ cam hận ở trong đó, rồi còn những người làm tội lỗi thì nó ơi tôi tội lỗi đầy đầu, tôi chừng nào hết. Nó nói tội lỗi đầy đầu là thôi chuyện vậy nè. Thì như vậy là bởi vì nghĩ là mình tội lỗi đầy đầu thì cứ làm tội lỗi thêm, thì kệ nó tới đâu rồi tới. Đó là những người lừa. Mà lừa như vậy thì chẳng khác nào như cam phận ở trong địa ngục. Còn ở đây mình biết mình có tội lỗi rồi mình cố gắng làm lành, thì khi đó mình nghĩ à tôi tội lỗi, nhưng mà mình có làm lành thì tội lỗi nó chuyển được. Do nghĩ vậy mình cố gắng làm lành thêm, dùng trí huệ mình quán chiếu, cho nên càng ngày cái tội lỗi mình càng nhẹ rồi từ từ nó thoát khỏi. Đó là do cái quan niệm đúng cho nên người ta tiến lên được. Mà quan niệm đúng cho nên gọi là trí, còn quan niệm sai cho nên gọi là ngu. Nghĩ vậy rồi gần gũi bạn lành, tu tập chánh kiến, họ tùy đặt tụng đoan biên chép giải thuyết 12 bộ kinh, sanh lòng cung kính đối với những người trì tụng biên chép giải thuyết 12 bộ kinh, và đem những y phục đồ uống ăn phòng nhà giường nệm thuốc men hương hoa mà cúng dường thường tôn trọng tán thán, đi đến đâu cũng được khen ngợi hạnh lành của người đó, chẳng nói đến việc kém dở của người đó. Thường cúng dường tam bảo, kính kinh pháp đại thừa, kinh đại niết bàn, kinh đức như lai thường hằng không có biến đổi, tin tất cả chúng sanh đều có phật tánh, người này có thể làm cho báo nạn địa ngục trở thành quả nhẹ hiện đời. Này thiện nam tử, do nghĩa trên đây nên chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ báo. Đó là cái kết luận để Phật nhắc lại cho rõ. Thì quý vị thấy rõ từ trước tới đoạn này Đức Phật chỉ giải thích cho rành rã người ngu và người trí. Người trí chuyển nghiệp nhẹ thành nặng, nghiệp nặng thành nhẹ. Người ngu để cho nghiệp nhẹ biến thành nặng. Đó là cái chỗ mà nghiệp nó không có cố định. Cho nên bữa hổm tôi có nói với câu đó, tôi nói rằng mình nhiều khi đơn giản quá, mình nói với người Phật tử hay là những người thường, nói ngay ngay nào thì họ quả nấy. Ấy mà như vậy thì có lẽ quyết định không? Thành lực câu nói đơn giản đó nó biến thành ra không đủ ý nghĩa của lý nhân quả của đạo Phật. Nếu nhân nào đã nấy thì hết chuyển rồi, thấy không? Là hết chuyển rồi thôi. Là bây giờ lỡ rồi đó, tôi giết một người thì chắc xuống tiếng tôi phải thế nào bị người đó giết lại, tôi cũng giết. Cho nên mình phải khéo, như là nhân quả vẫn có nhưng không quyết định, có thể nó chuyển từ nản biến thành ngã, cũng không thể quyết định đời này tạo đời này thở, mà có thể đời này tạo đời kia thở, mà không phải quyết định rằng đời này tạo đời sau thở, mà có thể đời này tạo rồi hiện đời này thở. Nên là có khi nó nặng quá thì nó để đời sau, mà nó nhẹ thì nó chuyển về đời này, nên nó khác nhau chỗ đó. Thế thường thường người ta tuy hiểu nhân quả mà hiểu một cách như là đơn giản quá, cho nên khiến cho kẻ khác phải ngờ vực. Đối với lý nhân quả mà mình hiểu cho tường tận không như đó là mình đã tiến bộ ghê lắm. Đời tu của mình nó khỏi có lầm, khỏi có ngại. Còn nếu mình không hiểu cho đúng đắn thì đời tu mình bị dễ lầm, dễ ngại lắm. Vì lẽ nhân quả mà mình sanh ra ngờ vực, mà ngờ vực sự tu mình nó không tiến. Cho nên tôi muốn rằng tất cả người cư sĩ đều hiểu nhân quả trên đứng, người tu mình cũng phải nắm vững cái lý nhân quả để mà dạy người ta chứng tin được lý nhân quả đó mới thực là người chánh tính. Chứ còn cái nhân quả mà tin không được thì nó chưa phải là chánh tính. Mà chánh tính đó rồi thì tất nhiên đối sự tu hành mình mới vững vàng, chứ còn không thì dễ có bị cái sự thối chuyển lắm. Thì trong đây từ trước tới giờ thì Đức Phật đều giải thích về cái phần nguyên quả đó thôi, chứ không có cái gì khác lạ. Nhưng mà nghĩa là giải tới giữa luôn đều có những câu nói là tất cả nghiệp thì chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ quả đó, thọ báo. Thì như vậy đó là tất cả nghiệp, chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ báo. Có nhiều người có làm không có thọ thì như vậy đâu có gọi là quyết định thọ báo. Mà tất cả nghiệp đâu phải là quyết định có quả, dù có cái người ta chuyển được thì nó liền mất cái quả. Cho nên mình hiểu như vậy, thấy như vậy thì gọi là hiểu thấy đúng nhân quả, còn nếu hiểu biết khác thì sai đi. Rồi bây giờ cái đoạn sau tôi hỏi dài quá. Rồi Bồ Tát Sư Tử Nấm, ngài đặt nhiều câu hỏi để về Phật tánh. Như câu hỏi đầu của ngài đặt ra là nếu tất cả nghiệp chẳng quyết định có quả, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, lẽ ra phải tu tập thánh tám thánh đạo, có gì tất cả chúng sanh đều chẳng được đại đức mạnh này. Đó là câu thứ nhất. Và tứ này nói rằng cái nghiệp cũng đã không quyết định có quả, thì như vậy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là một lý do căn bản. Lẽ ra cũng đều phải tu tập bát thánh đạo, bởi vì có Phật tánh thì tu bát thánh đạo. Đó là cái tánh nhân và trại nhân có. Đã có tánh nhân, có trại nhân rồi thì lẽ ra đều đạt cái kết quả là được đại niết bàn hết, mà tại sao là không được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Những câu hỏi thứ hai nói rằng nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thời sẽ quyết định được vô thượng bồ đề, cần gì phải tu tập tám thánh đạo? Nếu là có Phật tánh là nhân thì niết bàn là quả, phải hẳn như vậy, phải cần cái trợ duyên của bát thánh đạo nữa mà họ cũng có thể được. Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba nói rằng dẫn trong kinh Đức Phật nói rằng có những người bệnh, tức là đoạn trước đó nó có những người bệnh thì gặp thầy thuốc hay và người khám bệnh giỏi thì tùy theo bệnh mà cho ăn uống, và thầy chẳng được như vậy, tất cả đều được thành mạnh. Tại sao vậy? Vì tất cả chúng sanh cũng như vậy, tức là những người đó cái bệnh họ không đến độ phải chết, cho nên gặp thầy thuốc, gặp người chăm sóc giỏi hay không họ cũng vẫn mạnh. Ở đây mới nói tất cả chúng sanh cũng như vậy, tức là thanh văn đức chư Phật, chư Phật Bồ Tát, những bậc thượng trí thức nghe chánh pháp tu tập thánh đạo, hoặc chẳng được gặp, được nghe, được tu tập cũng đều sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Bởi vì có Phật tánh. Thì cái câu hỏi thứ ba này có ý nghĩa là mỗi chúng sanh đã sẵn có Phật tánh. Mà đã có sẵn Phật tánh thì dù gặp bạn lành, không gặp bạn lành cũng dẫn đến được niết bàn. Vì đã có sẵn nhân thì phải đến quả, chứ không cần gì đợi phải gặp bạn lành hay là gặp Bồ Tát, gặp Phật mới tiến được. Đó là cái ý hỏi câu hỏi thứ ba. Những câu hỏi thứ tư, nếu như trong không ai có thể ngăn được mặt trời, mặt trăng đi vòng khắp bốn châu thiên hạ, tất cả chúng sanh cũng như vậy, không ai có thể ngăn trở làm cho chữ này tôi ghi làm cho có thể được đến vô thượng bồ đề. Hay là sao? Không ai có thể ngăn trở làm cho không thể tiến đến vô thượng bồ đề thì nó dễ hiểu hơn, phải không? Nghĩa là bởi vì mặt trời mặt trăng không ai ngăn được nó đi khắp bốn châu thiên hạ, thì cũng như vậy không thể ai ngăn trở được cái việc mà tiến đến vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Tại vì do có Phật tánh vậy. Tức là câu hỏi này ý nói rằng chúng sanh đã có Phật tánh thì vô thì gặp bạn ác thầy ác, mình cũng dẫn tiến tới thành Phật như thường. Chứ không nên nói là do bạn ác thầy ác mà mình bị thôi luôn. Cái gì cũng như là trời mặt trăng nhất định là sáng ở phương đông thì chiều tới phương tây không ai ngăn nó được. Ví dụ như Phật tánh, có Phật tánh thì không ai ngăn được, nên nhất định nó phải tiến tới cái thành Phật. Đó là cái ý câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ năm, bạch Thế Tôn, biết theo nghĩa này thì tất cả chúng sanh chẳng cần tu hành, do năng lực của Phật tánh đều đáng được vô thượng bồ đề. Câu thứ năm tức là như vậy, đã có Phật tánh thì do năng lực Phật tánh tiến đến bồ đề khỏi cần tu. Lần trước là không cần gần bạn lành, không bị bạn ác ngăn trở, ở đây cũng không cần tu luôn. Đến cái thứ sáu, nếu như chuẩn đề phạm bốn tội trọng, năm tội nhục chẳng được vô thượng bồ đề, lẽ ra cần phải tu tập. Vì do Phật tánh quyết định sẽ được, chẳng phải do tu tập rồi sao mới được. Thì ở đây nói rằng hàng nhất thiện đề, tức là những người mà bất tín không tin, phạm bốn tội trọng, năm tội nhục chẳng được vô thượng bồ đề, lẽ ra cần phải tu tập. Thì cái chỗ này cũng nghi nữa, lẽ ra chẳng cần phải tu tập. Vì sao không? Vì do Phật tánh nhất định sẽ được, chẳng phải do tu tập rồi sao mới được. Lẽ ra chẳng cần phải tu tập. Vì sao? Vì Phật tánh nhất định sẽ được, chẳng phải do tu tập rồi sao mới được. Nghĩa là ý cái câu hỏi này nói rằng dù cho phạm tội nạn như nhất thiện đề đi nữa cũng phải thành tu, cũng để thành Phật. Vì sao? Vì đã có Phật tánh rồi thì sớm muộn cũng sẽ thành. Đây ví dụ, nếu như đá nam châm vào cách xa sắc, nhìn do sức của nó mà sắc bị hút giết, Phật tánh của chúng ta cũng như vậy, nên chẳng cần siêng năng tu tập thánh đạo cũng vẫn thành Phật. Ngài lý luận như vậy đó. Thì như vậy tất cả sáu bảy câu hỏi Ngài hỏi dồn dập, nhưng mà đều có một lý do chính, là nói rằng mình sẵn có Phật tánh. Mà đã sẵn có Phật tánh thì không ngại gì mình sẽ thành Phật, bằng cách này và bằng cách khác. Dù có bạn lành cũng thành Phật, không có bạn lành cũng thành Phật. Dù có tu cũng thành Phật, không tu cũng thành Phật. Dù có tội cũng thành Phật, chứ là không có cái gì trở ngại hết. Đó là ý Ngài đặt ra những câu hỏi như vậy để hỏi Phật. Và Đức Phật Ngài mới trả lời. Trước hết Ngài nói ra dùng cái thí dụ. Ngài ví dụ như bên sông Hàn có bãi hạng người, hoặc vì lý do tắm rửa, hoặc vì lý do sợ giặt cuốn, hoặc vì lý do đi hái hoa mà vào trong sông. Đó. Thì không biết lý do gì, nó tóm lại là rất nhiều lý do cho nên họ mới qua sông Hàn. Khi qua sông Hàn thì người thứ nhất họ vừa rơi xuống nước thì chìm vì yếu đuối không biết lại. À, có thể chìm liễm luôn. Người thứ hai thì bị chìm, cũng rơi nước bị chìm, chiều lại nổi lên, nổi được lên mình lại chìm xuống. Vì người này rất kích mạng, nổi lên mình lại chìm xuống, không biết lội không chìm. Đó, thì người thứ nhất là rớt xuống là chìm liễm. Người thứ hai rớt xuống là cái chìm, chìm lại nổi lên là chìm luôn. Người thứ ba chìm vào nổi lên là chìm nữa. Nổi lên là chìm nữa. Vì người này thanh mạng nên chìm. Ra cái mình nó lên chìm biết lại, hay không bị chìm nữa. Đó, tức là chìm rồi nổi lên chẳng chìm nữa. Tức là chìm rồi nổi lên rồi không chìm nữa. Tại vì họ biết lậu, họ không chìm. Người thứ tư vào nước thì chìm, tức là rơi xuống tâm là chìm. Chìm rồi lại nổi lên rồi lại chẳng chìm nữa, mà lại ngó khắp bốn phương. Đó, người thứ năm là vào nước chìm, chìm lại nổi lên rồi không chìm nữa, lại nhìn ngó bốn phương mà lội đi mà có lòng sợ sệt. Người thứ sáu vào nước liền lội đi chứ không có chìm, người này không có ra không chìm, đến chỗ cạn dừng đứng lại vì để xe với ta giặt trước và gần hay xa. Tới cái người thứ bảy thì người ta lội ra được bờ sông Hằng, leo lên núi xong còn sợ sệt, thoát khỏi giặt trước lòng rất vui sướng. Đó, thì như vậy Đức Phật dẫn mãi cái hạng người đi chuyền ở sông Hằng hay là qua sông Hằng, thì trong đó có người chìm liễm, có người chìm nổi rồi chìm, có người chìm rồi nổi lên, nổi rồi lội qua, có người chìm rồi thì liền nổi, nổi rồi lội qua rồi xem bốn phương, có người chìm chìm nổi, nổi rồi lội qua rồi xem bốn phương, rồi tới để chỗ cạn đứng dừng lại, có người chìm nổi lên rồi qua bốn phương, xem bốn phương rồi lội đi không có làm sợ sệt. À, có người thì đi ngang đó lội qua liền, tới chỗ cạn đứng ngày xem thấy giặt trước và ngày xa. À, có người thì không có chìm, nghĩa là đi qua thẳng qua tới bên bên kia hết sợ sệt. Thì như vậy bảy hạng người qua sông Hằng, thì đây Đức Phật mới trình tự để thí dụ cho bảy hạng người. Thì con sông Hằng là ví dụ là sông sanh tử. Thì sông Hằng ở Ấn Độ tức là sông lớn nhất, thì cũng như ở Việt Nam mình ở miền Nam thì gọi là sông Cửu Long. Thì cái sông đó là con sông ví dụ sông sanh tử. Thì có bảy hạng người sợ giặc phiền não mà muốn qua cái sông sanh tử đó nên cạo tóc xuất gia. Nhưng mà vì thì sao? Người thứ nhất á, thì xuất gia rồi nhà gần gũi bạn ác, bởi gần gũi bạn ác cho nên từ từ họ thân tu bốn thứ. Bốn thứ gì? Tức là thân, giới, tâm và huệ. Bởi vậy cho nên họ tuy xuất gia mà sau này họ trở thành ra chìm trong sanh tử không thoát ra được. Đó là hạnh thứ nhất, bởi do bản ác, trần ngữ bản ác. Người thứ hai là người thứ hai là người gì? Là muốn qua khỏi sông lớn sinh tử vì mất căn lành cho nên bị chìm. À, chìm rồi thì không thoát là được. Thì nói rằng thoát khỏi tức là gần gũi bạn lành thì được tính tâm, nghĩa là muốn thoát khỏi thì phải gần bạn lành, mà nếu gần bạn lành thì mới được tính tâm. Thì như vậy cái người này họ được gần gũi bạn lành, được tính tâm, có tin bố thí quả báo nhân dân, mới được tính tâm tu tập tịnh giới, thì tận biên giới nhân dân vì động căn, vì động căn nên là gặp bạn ác. Tức là trước mà gặp bạn lành giáo hóa cho một đổi, họ cũng được chút ít đạo lý, nhưng mà vì cái căn cơ chậm lực tối tâm quá cho nên sao lại tin theo bạn ác. Bởi tin theo bạn ác rồi họ cũng chìm trong sinh tử. Thì là ví dụ cho cái người thứ hai rơi xuống rồi chìm rồi nổi lên rồi chìm xuống lại. Đó là cái hạng người thứ hai này. Đến cái hạng người thứ ba là họ muốn qua trong sinh tử, vì biết nó cần làm nên chìm trong tâm, nhờ gần gũi bạn làm nên được nổi lâu. Tin Đức Như Lai là vật nhất thiết ký, thường hàng không biến đổi, thì chúng sanh nó đạo vô thường, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh chân danh. Như vậy thì tất nhiên từ họ được lòng tin, họ tu tịnh giới, rồi họ từ đọc tụng viên giác các kinh, tức là tu tăng, tu giới, tu trí huệ, do căn trí họ lâm lại nên họ tự vững ở nơi tính huệ, không phải chuyển như cái người thứ ba. Người thứ ba tức là qua sông hàng chìm nổi lên rồi rước lại đi. Đến cái người thứ tư là dụ cho người cũng muốn qua sông tâm tử, vì bị dứt căn lành cho nên chìm trong sông, vì gần gũi bạn lành cho nên được bốn thứ tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, cho nên mà tâm không có chuyển, cho nên họ mới vượt qua tâm và quan sát bốn phương. Quan sát bốn phương rồi, đó là ví dụ cho họ đã được bốn quả tâm hồn, tức là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hát. Đến như người thứ năm là muốn lợi ở sông không tử, vì giết chân làm nên trường trong sông, nhờ gần gũi bạn làm được bốn cái thứ đó, cho nên rồi họ được qua khỏi trong sinh tử. Đó là ví dụ cho là hàng đức chư Phật. Còn cái hạng người thứ sáu là họ phải rơi cũng muốn qua trong sinh tử, vì mất chân làm nên trường trong sông, ngày gần gũi bạn làm để tính tâm rồi nên nó nổi lên, rồi do họ thọ trì đọc tụng niên chép nhân danh mà được đầy đủ bốn cái điều là thân giới tâm huệ. Cho nên đi thẳng ra tâm tới nó bờ, đó là ví dụ cho Bồ Tát. Còn hạng người thứ bảy tức là cũng ở tâm Phật xong thân tử, mà gần gũi bạn làm cho nên sau này tiến tu đầy đủ công đức, qua khỏi cái xong thân tử rồi lên được bờ, lên núi cao đứng nhìn không còn có khủng bố sợ gì nữa. Đó là ví dụ cho Phật. Thì như vậy bảy hạng người đó thì quý vị thấy kết luận đều do cái gì? Đều do gặp bạn làm hay bạn giữ, thấy không? Gặp bạn lành hay bạn dữ mà làm cho mình phải chìm luôn, hay là làm cho mình qua khỏi xong. Thì như vậy do gặp bạn lành bạn dữ và biết tu nữa thì mới qua khỏi xong, chứ không phải xong không có bạn, không có duyên cớ mà qua khỏi xong được. Đó, tới đây Đức Phật cứ nói kết luận là những người ở bên bờ sông hàng kia đều có đủ tay chân mà không thể qua được. Đó là Phật muốn học pháp để trả lời câu hỏi thứ nhất. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, thiệt có Phật pháp tăng tam bảo, Đức Như Lai thường nói pháp yếu, có tám thánh đạo, có đại niết bàn mà chúng sanh đều chẳng thể được. Đây chẳng phải lỗi của Như Lai, cũng chẳng phải lỗi của thánh đạo, và chúng sanh nên biết rằng đều là lỗi ác phiền não, do đây tất cả chúng sanh chẳng được đại niết bàn. Thì câu hỏi đầu của Bồ Tát Sư Tử Thống, ngài hỏi rằng tại sao mà chúng sanh tất cả nghiệp nó không có cố định trong thọ quả, chúng sanh thì có Phật tánh, Phật lại nói có cái pháp bát thánh đạo mà chúng sanh lại không có tiến tới mà để mà được đại niết bàn. Thì đây Đức Phật nói nghĩa là ai cũng có tay chân, và tại sao trong đó người thì qua sông được, những qua sông được, đó là để thấy rằng người có biết lỗi, người không biết lỗi nhân dân, cho nên mới có bị chìm và có qua được. Còn tâm tu hành cũng vậy, tuy người nào cũng có Phật tánh người nào cũng như pháp tập sẵn sàng truyền bá mà có người đến được thì không đến được, bởi vì gặp bạn lành hay bạn ác, bởi vì biết tu hay không biết tu. Thì như vậy để trả lời câu hỏi đầu, bây giờ tiếp ở đây mình Đức Phật tiếp dùng mấy cái ví dụ cho hiểu cái nghĩa ở trên, nghĩa trên mà ngài trả lời đó. Bởi vì ngài đã trả lời rằng tuy nhiên có Phật pháp tăng tam bảo, mà nếu người không tu thì tự nhiên không có thể đến niết bàn được. Ở đây ngài mới ví dụ, nhưng ông thầy thuốc biết rõ bệnh nó không thuốc mà người bệnh không chịu uống thì lỗi ra tại ai? Tức là lỗi tại bệnh nhân chứ không phải lỗi tại thầy thuốc. Thì cũng vậy, tuy có Phật pháp tam bảo mà người ta không tu thì làm sao được niết bàn? Cái ví dụ thứ hai là như có người đem tiền bố thí mà có người không chịu nhận thì cái đó lỗi tại người không nhận, cái đó phải lỗi tại thí chủ. Lỗi thứ ba, cái ví dụ thứ ba là như mặt trời mọc soi sáng mà người mù không thấy thì lỗi đó là lỗi tại người mù chứ không phải lỗi tại mặt trời. Ví dụ thứ tư là như trong hàng sẵn nước từ khác, có người không chịu uống họ khác thì lỗi là tại họ không chịu uống chứ không phải lỗi tại trong hàng. Lỗi cái vụ thứ năm là đất thì sẵn sàng để cho mình trồng cây trồng cối mà mình không trồng, không gieo giống, không có ăn thì lỗi tại mình chứ không phải tại đất. Thì như vậy để kết luận lại thì Đức Như Lai khắp người tất cả chúng sanh rộng bài mở bài phân biệt 12 bộ kinh, chúng sanh chẳng chịu tinh thọ, đây chẳng phải là lỗi của Như Lai. Đó là để kết thúc cái đoạn trước. Bây giờ ngài cũng bắt đầu nói ra đoạn câu hỏi sau. Câu hỏi này người ta là câu hỏi chót ở dưới. Ngài Thiện Nam Tử, nếu người tu tập thánh đạo thì được vô thượng bồ đề. Ngài Thiện Nam Tử vừa rồi ông nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đáng được vô thượng bồ đề như đá 500 phút sắt. Là có Phật tánh thì nhất định được vô thượng bồ đề cũng như đá 500 phút sắt vậy. Từ đây Phật khe lành thai cho có năng lực nhân duyên của Phật tánh nên chúng sanh được vô thượng bồ đề. Nhưng bởi vì có cái năng lực nhân duyên Phật tánh chúng sanh được vô thượng bồ đề, nhưng sao nếu nói là chẳng cần tu tập thánh đạo thì không đúng. Tuy nhiên có Phật tánh nhưng mà không tu thì cũng không được. Đây là nó dùng mấy cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất là ví dụ cái giếng sâu, nhìn dưới tối om mà biết có nước, mà nếu mà không dùng phương tiện lạc rào là dây chân dây để bỏ xuống múc nước thì mình không có nước uống. Bây giờ mình chỉ có dùng phương tiện rào dây chân dây mình thả xuống mình múc thì liền có nước uống. Thì như vậy đó là để ví dụ nước là Phật tánh mà rào dây nhân dân là ví dụ cho bác thánh đạo, mà bác thánh đạo mà mình được thấy Phật tánh. Cho nên nghĩ lại có Phật tánh để đứng cho không tu thì không bao giờ được. Cũng nghĩ lại dưới giếng có nước mà không có phương tiện thì cũng chết khô. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là ví dụ như mình có mè thì chịu có khó dùng phương tiện ép ra dầu mè. Mình có gì nữa, có mía dùng phương tiện ép ra đường. Chứ còn nếu là không có phương tiện thì mè cũng không có dầu mà mía cũng không ra được. Thì như vậy dầu là ví dụ Phật tánh, mè là ví dụ Phật tánh, mà ép ra dầu tức là những phương tiện đó, dầu là ví dụ cho Phật tánh mà phương tiện là ví dụ cho tu hành, đường là ví dụ cho Phật tánh mà cái phương tiện nói là đường, nói là đường đó là ví dụ tu hành. Đó là chúng ta ví dụ những cái ở thế gian. Bây giờ ngài ví dụ những cái ngoài thế gian mà mình không biết, như ngài nói ở trên trời Ba Lợi và Bắc của Lưu Châu, mặc dù là có nhưng mà nếu mình không có cái nguyện lành để thanh thoát ở đó, mình không có thành thân, mình không có đại lực thì trước đời cũng không thấy. Từ khi nói những chỗ đó là có, mà như mình bây giờ có ai thấy được không?

thì cái vui không biết chừng nào có, mà bây giờ thấy chỉ thấy cái khổ thôi. Vì vậy cho nên cái lối dạy của Phật thực là dạy cho mình được cái vui chân thật, để mà đưa mình tới hưởng cái vui an lành trong cái chỗ hết sức là tinh khiết. Như Lai Thế Tôn phá đạo tà, chỉ dạy chúng sanh đường chân chánh, ai đi đường này được an vui, nên đời gọi Phật là đạo sư. Nghe không? Nghĩa là Phật giảng hết những cái đường tà, đưa chúng ta đi con đường chân chính. Nghĩa là người nào đi được đường đó thì thiệt là được hoàn toàn an vui. Vì vậy cho nên gọi Phật là vị đạo sư, là một ông thầy dẫn đường, ông thầy đưa đường. Chẳng phải mình và người làm ra, chẳng phải chân làm, nghe nhân làm. Đức Phật giảng rõ những sự khổ, đúng thật không như các ngoại đạo. Đó, đây là nói về cái lý do khổ. Thường thường những lý do khổ ở thế gian thì họ hay nói sao? Họ tại sao có khổ? Thì mình trả lời sao? Có người nói tại trời tâm mình khổ mình phải chịu khổ. Có người nói tại cái số mình khổ thì phải chịu khổ. Tại sao? Có người nói tại mình làm ra khổ. Thì như vậy hai ba người, người nói tại trời hành mình khổ, người nói số của mình đã định là khổ, người nói tự mình làm ra khổ, thì ba người nói ai nói trước? Người chết cái thứ, người chết cũng đặt cái thứ. Vì gì nói như vậy thì thừa nhận một nhân mà thành khổ. Cho nên Phật giáo không chấp nhận một nhân. Toàn cái khổ đều có mình, có người, có thân, có hại, nên như hợp lại thì mới thành khổ, chứ còn không có một nhân. Đó là cái lý do mà đáng khi mà ngợi Phật đó. Biết rõ là đúng, biết rõ là đúng, biết là đúng tin hay nói những chuyện. Thành tựu đầy đủ giới định huệ, cũng đem pháp này dạy chúng sanh, đem pháp đố thí phân lẫn tiếp, Phật hiệu là Đấng Vô Biên Từ. Đây nói rằng thành tựu đầy đủ giới định huệ, nghĩa là Đức Phật đã thành tựu ba cái đó, giới nè, định nè, huệ, ba cái đó Đức Phật đã thông suốt hết rồi, mà đem ba cái đó mà dạy chúng sanh, đem bố thí mà không có trí gì lãnh tiếp, đó là mình có như đang dạy hết. Nếu quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ mà mình cái bằng đọc rồi mình suy nghĩ rồi mình càng ý thuật đọc sẽ là không biết ngàn ngàn mà nói. Chỉ dụ như khi mà thầy cái ngày ngộ đạo, sau khi ngộ đạo rồi ngày ngồi mà suy nghĩ muốn nghe đạo mình mà dạy thẳng cho chúng sinh, nhưng mà dạy không hiểu, có nghĩ chán lên mình nhập những bàn tức cho rồi. Vì cái tâm niệm đó đó, chúng ta mới thấy thực lòng tâm niệm chưa lành, không có, không có nhân giới, không có muốn mà đem cái dễ cái thấp mà dạy họ, muốn đem hẳn cái mình được cho mình nói cho họ nghe, rồi muốn đem cái đấy nói là người ta không hiểu, chán quá, thôi nhập những bàn cho rồi. Rồi tới chuyện thiên hương khuyến khích này kia cái nợ quá rồi, nó thôi kệ phương tiện. Phương tiện tức là nói không thấy mà mình chưa hứa, mình không muốn nói, buộc mình phải phương tiện. Từ bây giờ tôi nói cái ví dụ, ví dụ như ở trong tu viện này, đúng là tôi không dạy, không dạy người ta tu tổ chức. Nhưng mà rồi, có anh khác tôi muốn dạy mà người ta không hiểu, buộc lòng thôi dạy tổ chức. Tổ chức cái đó, rồi từ từ từ hả, lần lần lên. Tự nhiên vậy đó, để thấy rằng cái chỗ đó là cái chỗ mình không có giới nhiếp. Tại thế gian sao? Thế gian sử dụng như mình được cái gì giỏi người, mà người ta lại học có được muốn đem cái gì là giỏi, Phật thường mình giỏi. Còn cái là mình chỉ chỗ là biết dưới mình là hải, mình không muốn giỏi. Còn người ta tập thì ngài muốn đem giỏi hẳn cái gì cũng là được, nhưng mà tiếc người ta không hiểu, buộc lòng ngài phải dùng những cái khóc mà giỏi. Thì cái đó là cái buộc lòng đó. Thì như vậy để thấy rằng ngài không có lãnh tiếp,